Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Trở lại Kỳ Lân Vương Đô. Còn đang suy nghĩ Bạch Thương sự tình, hai người trầm mặc hồi lâu sau, Dương Niệm rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc. Bầu trời đêm tính không được sáng sủa, chỉ có linh tinh mấy vì sao tô điểm tại như mực thương khung, lộ ra lẻ lê trơ trọi, lạnh xuống gió đêm quét mà qua. Đại bạch trắng noãn quần áo hơi hơi đong đưa, tóc mai trước sợi tóc bị thổi làm dán ở trên mặt, lộ ra mấy phần thanh lãnh, mấy phần tiêu tụy. Không sai, trong khoảng thời gian này đại bạch có chút tiêu tụy. Đại bạch nghe vậy rất lâu vừa rồi đem thu hồi ánh mắt lại. Ừ một tiếng, hắn không tiếc tính mạng của mình ngăn tại trước người của ngươi. Dương Niệm nói đến cẩn thận từng ly từng tí, đủ để chứng minh ngươi trong lòng hắn vị trí vô cùng trọng yếu. Theo phản ứng của hắn đến xem, có lẽ năm đó hắn thật sự có một loại nào đó nỗi khổ tâm đi. Dương Niệm chỉ có thể dạng này an ủi. Đại bạch trầm mặc nửa ngày mới nói, coi như hắn có nỗi khổ tâm, hắn cũng không thể. Thân thể của nàng khẽ run, cuối cùng không có tiếp tục nói hết, lại là một trận trầm mặc. Ta là muội muội của hắn, hắn liền không thể nói cho ta biết. Đại bạch hiển nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Nàng rất trắng thương, nhưng khi bạch thương ngăn tại trước người nàng một khắc này, giống như tất cả hận đều đã quy về hạt bụi. Bọn họ có hạnh phúc quá khứ, từng là lẫn nhau dựa vào, chỉ là bây giờ Nguyệt Vũ không phải nói các loại bạch thương thương thế khôi phục, nàng hội đăng lâm không không phái giải thích rõ ràng a. Dương Niệm nhìn đại bạch, ta biết trong lòng ngươi rất không thích, muốn phải mau sớm làm rõ ràng ngọn nguồn, nhưng trên đời này có một số việc gấp không được, các loại thời cơ chín muồi, hết thảy đều muốn nổi lên mặt nước. Dương Niệm cũng vô pháp cho đại bạch một lời giải thích, hắn chỉ có thể an ủi đại bạch, để cho nàng mau sớm từ loại này sa sút trong tâm tình của tỉnh lại. Đại khái là loại kia thích hận xoắn suýt, để đại bạch thật lâu không thể tiêu tan đi. Phong tiếp tục thổi, cuối cùng đại bạch thật sâu thở dài một hơi, sau đó thân thể khẽ nghiêng, hàng đầu đặt ở Dương Niệm trên đầu vai. Nàng thì an tĩnh như vậy dựa vào Dương Niệm, Dương Niệm thì an tĩnh như vậy mặc nàng dựa vào, hai người đều không nói gì thêm. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều chỉ thuộc về bọn hắn hai người. Đêm dài, đại bạch cứ như vậy dựa vào Dương Niệm ngủ. Dương Niệm thận trọng đem ôm lấy, mấy cái lóe rơi liền trở về trong phòng, đem đại bạch nhẹ nhàng đặt lên giường, thay nàng đắp chăn. Sau đó Dương Niệm rất tự giác đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất, tựa như nguyên lai một dạng yên lặng nằm xuống. Cùng đêm, một cái hỏa linh điểu bay vọt chân trời mà đến, chui vào Cổ Vân gian phòng. Hỏa linh điểu rơi vào Cổ Vân lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đám lửa dung nhập Cổ Vân trong lòng bàn tay. Rất nhanh Cổ Vân trên lòng bàn tay chính là hiện ra một chuỗi hỏa diễm văn tự: Kỳ Lân Vương Đô Gia Gia đại thọ 80 tuổi, mau trở về tiến về. Cha Cổ Hải, đây là Cổ gia đặc hữu truyền tin phương thức. Một duyệt, tức đốt, Cổ Vân trên ngón tay ngưng tụ ra Thái Dương Thần Hòa. Sau đó trong hư không viết: Nhi đã biết, Nhi tại Thánh Tuyết Vương Triều, không trở về Phong Vân Thành, nhanh lên đường tiến về Kỳ Lân Vương Đô tụ hợp. Nhi Cổ Vân. Cổ Vân viết hoàn tất, hỏa liễm thu liễm, tay trái kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Sau đó những thứ này nhảy lên hỏa diễm văn tự lần nữa hóa thành một cái hỏa linh điểu. Siêu một tiếng bay ra Cổ Vân gian phòng. Ngày thứ hai, đang ngủ say Dương Niệm chỉ cảm thấy chóp mũi ngứa, hắt xì hơi một cái tỉnh lại, phát hiện đại bạch đang dùng hai cái xinh đẹp con ngươi nhìn chính mình. Trong tay cũng không biết ở đâu ra cỏ đuôi chó. tại hắn trước mũi quét tới quét lui. Quy Đại Bạch, ngươi quấy rầy ta ngủ á? Dương Niệm còn chưa ngủ no bụng, ai để ngươi ngủ phòng ta? Thành thật khai báo, có hay không đối với ta làm chút gì? Đại Bạch ép hỏi, tỉ như trộm hôn loại hình. Trời đất chứng giám, ta Dương Niệm thế nhưng là đường đường chính chính người đứng đắn. Dương Niệm bị cả kinh ngồi dậy, vỗ ở ngực, nghĩa chính ngôn từ, cương trực công chính, coi như muốn cái kia cũng là quang minh chính đại. Làm sao lại lén lút? Thế mà Đại Bạch nghe xong nhất thời thì không vui. Ta dài đến rất xấu a. Nào có, ức vạn tinh thần đều không kịp ngươi. Dương Niệm tranh thủ thời gian lật ra cái này cành, nói láo. Đại Bạch chừng lấy Dương Niệm, đều là lời nói thật. Dương Niệm có loại dự cảm bất tường a. Vậy ngươi đối với ta làm sao một chút ý nghĩ đều không có? Cơ hội tốt như vậy, đều không làm chút gì. Đại Bạch rõ ràng có hỏa khí. Ta cứ như vậy không vào pháp nhãn của ngươi, để ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Dương Niệm ra đầu tê dần. Nữ nhân này đến cùng là cái gì não mạch kín a? Ta chính nhân quân tử còn có sai rồi. Không phải, Đại Bạch, ngươi đương nhiên rất xinh đẹp a. Ngươi chính là trong nội tâm của ta nữ thần. Coi như đối với nữ thần có ý tưởng, cũng không thể khinh nhờn mạo phạm a. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, khẩn trương đến không được, tranh thủ thời gian cho Đại Bạch đeo lên nữ thần cái mũ. Nào biết Đại Bạch cũng là rất biết chọn trọng điểm a. Lập tức níu lấy Dương Niệm lỗ tai, ngươi còn thật dám đối với ta có ý tưởng. Vô sỉ, Dương Niệm, đại tỷ, ngươi đến cùng là muốn ta đối với ngươi có ý tưởng. Vẫn là không ý nghĩ gì a? Đạo này đề thật là khó a. Sau đó trong khách sạn sáng sớm, liền nghĩ tới nào đó người tuyệt vọng kêu thảm, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, dùng qua bữa sáng về sau. Cổ Vân đem Kỳ Lân Vương đô Cổ gia tông gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi sự tình nói một lần. Tính toán thời gian, thời hạn một tháng cũng nhanh đến. Dương Niệm một bên xoa chính mình lỗ tai vừa nói, hiện tại thì lên đường đi, tiến về Kỳ Lân Vương đô. Một đoàn người đơn giản thu thập, bước lên trở về Kỳ Lân Vương đô đường xá. Trưởng môn, ngươi làm sao gây Đại Bạch tức giận? Dịch Đại Xuyên nhìn đến Dương Niệm lỗ tai đỏ bừng, xe nhẹ đường quen hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo, ngả ra đất nghỉ sự tình sẽ cùng ngươi, Dịch Đại Xuyên nói. Thiếu bát quái, nhiều quan tâm chính mình điểm này phá sự. Dương Niệm tức giận nói, khác nóng tính như thế nha, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Dịch Đại Xuyên không cần mặt mũi nói, giao lưu cái rắm kinh nghiệm, đi một bên. Dương Niệm hối hận muốn chết, sớm biết Đại Bạch là như vậy. Đại Bạch, tối hôm qua thật cái kia ăn một chút tim gấu gan báo. Muốn thật như thế, lỗ tai này bị nắm chặt cũng đáng a. Có thể sự thật lại là biệt khuất, ủy khuất, còn không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Sau 10 ngày, Dương Niệm một hàng rốt cục chậm rãi từ từ đến Kỳ Lân Vương đô. Cổ Vân phụ thân Cổ Hải so với bọn hắn sớm 3 ngày đến, ở tại một nhà gọi là Thượng Thiện lầu lịch sự tao nhã khách sạn. Cũng không có ở tại tông gia. Tộc nhân trở về tông gia chúc thọ, tông gia liền phòng trọ đều chẳng muốn an bài. Đủ để thấy đến tông gia cùng tách gia ở giữa tôn ti phân chia. Tách gia thật vô cùng không có địa vị a. Dương Niệm một hàng cùng Cổ Vân cùng một chỗ cùng Cổ Hải tụ hợp. Không không phái danh tiếng Cổ Hải sớm có nghe nói. Nhìn thấy Dương Niệm cực kỳ nhiệt tình khách khí, hắn làm chủ điểm rượu ngon nhất đồ ăn khoản đãi không không phái một hàng. Nâng cốc ngôn hoan, qua ba lần rượu, Cổ Hải cũng là cùng không không phái bọn người thục lạc. Vân Nhi, nghĩ không ra người tại không không phái đã trải qua nhiều như vậy. Tiến bộ nhanh như vậy, là cha thay ngươi cảm thấy cao hứng. Đang khi nói chuyện, Cổ Hải bưng chén rượu đứng lên. Dương trưởng môn, một chén này ta Cổ Hải kính ngươi, cảm tạ ngươi coi trọng Vân Nhi, như thế bồi dưỡng. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, Cổ Hải uống một ngụm hết sạch, là cái hào sảng hán tử, không dám nhận. Dương Niệm tôn Cổ Hải làm trưởng bối phận, đáp lễ một chén. Vân Nhi, ngày mai cũng là gia gia đại thọ 80 tuổi thời gian. Tông gia, Tách gia kiệt xuất tử đệ đều vì gia gia chuẩn bị lễ mừng thọ. Cha cũng giúp ngươi chuẩn bị một phần. Đang khi nói chuyện, Cổ Hải lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc phiêu tán ra. Hộp dưới đáy, một gốc bảo tồn hoàn hảo ngàn năm huyết sâm hiện ra trong tầm mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?